trong đó dính đến bí mật ác không thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng, chúng ta quân bộ chỉ có thể len lén giải quyết, không thể làm cho Hoa Hải thị đích mưu địa chính phủ nhúng tay. Này phần tử kinh khủng, nhưng không có một chút nhân tính. Ta biết, cái này thuộc hạ hắn tự nhiên hiểu rõ. Thủ trưởng nhi tử, con dâu, còn có tôn tử người một nhà đều ở đây Hoa Hải. Làm sao có thể làm cho chính phủ nhúng tay đây? Nói vậy, con của hắn người một nhà liền nguy hiểm chỉ là chúng ta bây giờ lại căn bản cũng không có thể cầm bọn họ thế nào. Không có làm mà chính phủ phối hợp muốn đưa bọn họ khu trục ra. Trung Hoa Trung Quốc ngoại cảnh nan. Hắc Tiểu Triệu, bình thường ta dạy thế nào đạo của ngươi? Lá Long quay Tiểu Triệu hô một cách tràn đầy mùi thuốc lá khẩu khí. Mong muốn trong bỗng nhiên tràn đầy một loại quân nhân khí thế nhớ kỹ. Chúng ta chức trách, còn có nhiệm vụ của chúng ta. Đúng là đêm này ý đồ lẻn vào Hoa Hải thị phần tử kinh khủng khu trục. Có lẽ tiêu diệt, có thể vận dụng quân đội lực lượng. Phải không tiếc bất cứ giá nào. Lá Long cầm điếu thuốc đấu gõ một cái. Tiểu Triệu cái chán đảo, thế nhưng có một tiền đề chúng ta phải đang âm thầm tiến hành. Không thể làm cho thị dân biết, cũng không có thể đủ làm cho địa phương chính phủ biết thực sự là mệnh lệnh. Đúng là. Ừ, như vậy đi, ngươi đem âm thầm bảo vệ Diệp Hy này đội viên rút lui khỏi. Lá Long hơi suy tư vừa lộn. Bỗng nhiên nói chỉ chừa bảo hộ Hàn Tuyết là tốt rồi. Tên tiểu tử kia liền không cần lo. A, Tiểu Triệu phảng phất nghe được trên thế giới để cho hắn cảm thấy chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Thủ trưởng ngài là nói, đem vẫn âm thầm bảo vệ Tiểu Hy đặc chủng binh sĩ rút về đến. Thế nhưng, được rồi, ngươi cứ dựa theo lời của ta đi làm. Lá Long phất phất tay. Trên mặt biểu tình đúng là tràn đầy một loại hoài niệm nhớ năm đó a. Ta còn lúc nhỏ theo phụ thân hắn đánh Tiểu Nhật Bổn rượu lúc, còn không có người bảo hộ ta đây. Ta nhớ kỹ, lúc đó đã bị bắn một phát, thực sự là đau quá. Nhưng là bây giờ niên đại bất đồng không phải sao? Tiểu Hy hắn còn chỉ là một hài tử, cũng không phải một người lính. Ta biết. Lá Long khẽ gật đầu. Tiểu Triệu a, ngươi cũng biết ta Lá Long cả đời này có cái gì tâm nguyện sao? Trước đây, ta còn lúc nhỏ đi theo phụ thân bên người, nhìn tận mắt Mao chủ tịch thành lập mới Trung Hoa Trung Quốc. Khi đó phòng ngủ cỡ nào hưng phấn a. Ta là mới Trung Quốc một thành viên, cho nên ta không cho phép hết thảy đối địch thực lực phá hư. Nguyên bản, ta là giảng mong muốn ký thác vào Ngạo Dương cái kia con bất hiếu trên người. Thế nhưng hắn nói cái khác, ta liền nổi giận trong bụng. Nhịp tử dĩ nhiên chạy đi lúc thương nhân rồi. May là Tuyết Nhi nàng không ném ta mặt mũi, tốt xấu đã ở chánh phủ lý làm việc. Chỉ là ta mong muốn tình không phải như vậy, ngươi biết không? Tiểu Hy hắn bây giờ còn nhỏ, thế nhưng ta rất mong muốn đưa hắn bồi dưỡng thành ta tương lai người nối nghiệp. Dường như Tiểu Triệu có chút lung túng vuốt đầu, cũng không dám nói xong. Dường như không quá khả năng đi. Ha ha. Lá Long có chút tự hào nói, ngươi cũng đừng hắn xem ta Lá Long tôn tử. Chúng ta Diệp gia nam nhân, người rất ướt qua. Năm đó phụ thân hắn cũng là một tên mao đầu tiểu tử đây. Thế nhưng ai đã từng nghĩ đến ở chắc chắn năm sau, hắn sẽ trở thành mới Trung Quốc thập đại nguyên soái một trong đây. phụ thân là kinh nghiệm khảo nghiệm chủ nghĩa cộng sản trung thành chiến sĩ, kiên định chủ nghĩa mác người, vĩ đại giai cấp vô sản nhà cách mạng, chính trị gia, nhà quân sự, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sáng lập người một trong, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước khai quốc người có công lớn, trường kỳ đảm nhiệm đảng, quốc gia cùng quân đội trọng yếu lãnh đạo chức vụ Trác Việt người lãnh đạo. Nói đến cha của mình, Lá Long cảm giác đặc biệt tự hào. Dù sao, đây chính là Lá Long từ nhỏ đến lớn tượng gỗ. Chính là hiện tại, phụ thân đã qua thì hắn lại vẫn duy trì một loại sùng kính. A, lại có loại sự tình này. Ngươi là nói, phó thị trưởng Từ Võ chứng cứ phạm tội ngươi tìm được rồi. Ở trong thư phòng, Lưu An lúc này căn bản cũng không có đi quan tâm vợ mình. Ở nhận được một tâm phúc điện thoại của Lúc, hắn dĩ nhiên đem cửa phòng khóa lại. Ngồi ở máy vi tính phía trước, mở ra vừa mới phát đưa tới mã hóa văn kiện. Hắn tiểu tâm rực rực mở ra, ánh mắt không nhúc nhích nhìn màn ảnh. Cút, ta cho ngươi cút ra ngoài. Lam Thục Nghi đi tới Diệp Hy trên người của, hai tay thúc hắn muốn đưa hắn đẩy rời đi trong phòng. Lúc này nàng thầm nghĩ muốn tìm một chỗ không người, mình một hảo hảo mà an tĩnh một chút. Chỉ là Diệp Hy đang bị nàng đổ lên cửa phòng trước, chợt len lén lấy tay tỏa tới cửa. Lam A Di, ngươi thanh tỉnh một điểm có được hay không? Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng quát, lẽ nào ngươi liền thực sự đối với hắn như vậy coi trọng? Hắn, Lam Thục Nghi bỗng nhiên sửng sốt, lập tức lại mặt đầy oán hận, ta đối với hắn đã không có tình cảm. Chỉ là ta còn là nuốt không trôi cái này một hơi thở, thế nhưng như ngươi vậy có thể làm cái gì? Diệp Hy hai tay của dĩ nhiên bất chi bất giác nắm ở bả vai của nàng. Chỉ cảm thấy hồn viên vai, xúc cảm tuyệt vời mà mê hoặc, làm cho hắn cảm thấy lòng say. Lúc này hai người dựa vào phải là gần như vậy. Từng trận mùi thịt, làm cho hắn cảm nhận được đại não một trận bành trướng dục niệm đang điên cuồng đụng nhau. Nơi đan điền càng nhiệt lưu kích, khởi hội tụ ở tiểu đệ đệ của mình trên, làm cho nó trở nên dơ lên trời cứng sắn. Buông tay, Lam Thục Nghi dường như đã nhận ra Diệp Hy phản ứng, vội vã từ bên người của hắn lui ra phía sau. Bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta. Lập tức. Không phải ta muốn hô người. Lam A Di, Lưu Thúc Thúc liền ở bên ngoài a. Diệp Hy gương mặt của biến đỏ bừng đứng lên. Cố nén Trung Hoa Trung Quốc muốn bạo phát dục hỏa làm cho thân thể hắn đều ở đây lay động. Mà trước mắt cái này Mỹ thiếu phụ càng cả người đều từ mãn đang một loại làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông mê hoặc. Cùng Diệp Hy không sai biệt lắm cao, nàng lớn lên xinh xắn lanh lợi, thành thục thân thể lại tuyệt không tất những nữ nhân khác kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Số lần chuyển ngoặt ngưu tử quần sơ to cơ, còn có rồng thùng thình tuốt sam nàng, hầu như cả người mỗi một cách bộ vị đều ở đây tản ra kinh người mị lực. Ngươi muốn làm gì? Lam Thục Nghi nhìn hướng mình đi bước một đi tới Diệp Hy. Cái này ở trong mắt nàng còn chỉ là một đứa bé tên. Trong lòng nàng chợt có chút hoảng loạn lên. Nàng chưa từng có tại đây dạng nhỏ hài tử trong mắt thấy qua mãnh liệt như vậy muốn chiếm làm của riêng. Lam A Di, ngươi muốn một chút, Lưu Thúc Thúc đối với ngươi thực sự được chứ? Diệp Hy hướng bước về phía trước một bước, lại nói trong lòng ngươi, kỳ thực sớm đã thành liền đối với hắn rất chán ghét đi. Ngươi loạn giảng. Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận nói, ngươi bây giờ nhanh lên một chút cút ra ngoài cho ta. Ngươi đang nói dối. Diệp Hy lúc này lại hướng nàng đi một, ngươi không lừa được người, cũng không lừa được mình. Trong lòng ngươi hiện tại cảm thấy rất phẫn nộ, rất ủy khuất có đúng hay không? Trong lòng ngươi cũng hiểu được rất muốn trả thù hắn có đúng hay không? Diệp Hy ở phía sau chỉ hiểu được ức của mình từng trận diên tà dục niệm. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể như vậy tà ác. Nàng thậm chí không nghĩ qua mình thực sự sẽ không khống chế được thân thể của chính mình. Lúc này, Lam Thục Nghi trưởng phu ngay trong thư phòng. Mà hắn thì sao? Thật chẳng lẽ dám ở bọn họ phòng ngủ trong đối với lão bà hắn làm ra cái gì cầm thú vậy sự tình tới sao? Nghe Diệp Hy nói, Lam Thục Nghi lại thần kỳ mà không có phản bác. Chỉ là tựa đầu chớ đi sang một bên. Thân thể của hắn đang run rẩy cái này. Trái tim của nàng đã ở lay động. Dường như Diệp Hy thoáng cái nói chúng rồi trong lòng nàng cứng rắn thương. Đúng vậy, phủ tự vấn lòng, nàng bây giờ đối với trưởng phu thật không có một loại tình cảm. Theo hắn đối với mình lần lượt phản bội. Theo hắn cho mình lần lượt thất vọng. Lòng của nàng sớm đã thành chết lặng. Nếu hắn có lỗi với tự mình, vì sao mình còn muốn thủ ở bên cạnh hắn? Kỳ thực, Lam Thục Nghi muốn từng. Chỉ là một loại an tính mà hạnh phúc sinh hoạt mà thôi. Thế nhưng trưởng phu nhưng ngay cả điểm này đều không cho được nàng. Lam A Di. Diệp Hy ở nàng cúi đầu suy tư lúc cũng đã đứng ở trước mặt nàng. Cặp kia sung huyết đôi mắt. Không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này lê hoa đái vũ vậy mỹ thiếu phụ. Con gái rượu vậy mê hoặc làm cho hắn cảm nhận được miệng khô lưới khô. Đừng tới đây. Lam Thục Nghi thấy gần ngay trước mắt Diệp Hy. Trong lòng hoảng hốt. Vội vã muốn đưa hắn đẩy ra. Nhưng đúng là hai tay của mình xanh lên hắn trong ngực một khắc kia. Diệp Hy thân thể dĩ nhiên như một ngọn núi lớn vậy đè ép xuống tới. Mềm mại mà trên giường rộng lớn bởi vì hơn hai người trọng lượng mà bỗng nhiên vùi lấp xuống phía dưới. Không! Lam Thục Nghi thiếu phụ thân thể ở Diệp Hy dưới thân không ngừng giãy giụa. Hai tay khước từ đang lồng ngực của hắn. Lại cũng không giống như có thể lay động. Hắn nửa phần. Lam A Di. Diệp Hy hai tay của đè xuống dưới thân muốn giằng co cuộc trưởng phu nhân vai. Thân thể đã bị dục hỏa xanh được bành trướng đến rồi một cực điểm. Trong quần tiểu đệ cũng sung huyết sưng đỏ, giống như thần thương giống nhau nhìn thẳng dưới thân mỹ phụ giữa hai chân. Ầm ầm. Đã từ từ lờ mờ đi xuống bầu trời, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Dường như ngay cả lão thiên cũng muốn đem cái này một xin người vợ tử tiểu nam hài một đạo thiên lôi đánh chết đây. Chỉ là Diệp Hy lại vẫn như cũ hào hào mà sống. Mà hắn dưới thân cuộc trưởng phu nhân cũng không có từ thân thể hắn dưới chạy thoát. Bang bang bang bang. Diệp Hy tâm bẩn đang kịch liệt nhúc nhích. Mình chưa từng có trải qua tà ác như thế chuyện tình. Hiện tại cư nhiên cảm nhận được thân thể run. Vạn phần khẩn trương. Thật giống như tim của mình vốn chính là như vậy tà ác. Cái loại này hình như bị áp chế dục niệm vào giờ. Khắc này rốt cuộc không thể ức chế mà bạo phát. Mãnh liệt kích thích làm cho Diệp Hy cảm nhận được thân thể sắp bị xanh bạo. Dưới thân đúng là rơi lệ khuôn mặt cuộc trưởng phu nhân. Mũi bưng lên nghe nàng một trận thiếu phụ mùi thơm của cơ thể còn có nhẹ nhẹ phát hương. Mình đặt ở nàng thân thể trên thân thể càng cảm nhận được một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Thị giác, khứu giác, xúc giác, ba loại kích thích làm cho Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên thô bạo bắt đi. Hắn khéo tay bắt được cục trưởng phu